Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Chị vợ cùng em rể. Làm sao có khả năng? Chỉ bằng các ngươi, tại sao có thể là Xích Long cùng Hoàng Long đối thủ? Hơn nữa ta cảm ứng được đến, hai người bọn họ cũng chưa chết. Các ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện nói một chút ta sẽ tin ngươi. Thần Nhãn lúc này phủ nhận nói, Xích Long cùng Hoàng Long như thế nào đi nữa yếu, cũng không phải mấy cái này Thánh Vương có thể đối phó được. Không cần thiết cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Cút cho ta hạ xuống. Quỳ gối thần vực các thần trước mặt xưng tội đi. Tính khí táo bạo nhất Thiên Võ Thánh Vương tại chỗ thôi thúc chính mình thần lực. Vung lên nắm đấm thép xông lên trên. Tâm Nguyệt quỳ, ngươi làm sao không chạy? Vậy thì không xong rồi. Đúng là chán a. Ở thần vực ở ngoài, Lam Tháng Thánh Vương chính đuổi theo thần tộc Đại Tế Ti Tâm Nguyệt Quỳ. Ngày ẩn lui sau khi, Tâm Nguyệt Quỳ cũng chưa có nghi trưởng. Thần Nhãn, tự nhiên là sẽ không đối với Tâm Nguyệt Quỳ khách khí. Để Lam Tháng Thánh Vương đến rồi giải Tâm Nguyệt Quỳ. Lam Tháng, người thân là thần tộc thần vương, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói ngươi cũng bị thần ẩn bộ người tẩy não sao? Tâm Nguyệt Quỳ thực lực cũng miễn cưỡng được cho hàng đầu đại thần. Đáng tiếc, Lam Tháng Thánh Vương như thế nào đi nữa yếu, cũng là một thứ thiệt Thánh Vương. Tâm Nguyệt Quỳ hoàn toàn không phải Lam Tháng Thánh Vương đối thủ. Một đường chạy trốn, đúng là vẫn còn chạy không thoát. Nàng thần lực đã thiếu hụt. Thần hổ bộ, một đám con chuột, ta là thật sự không có hứng thú. Nếu không bọn họ đã sớm chết rồi. Quên đi, bất hòa ngươi nhiều lời. Giải quyết ngươi, cũng tốt trở lại báo cáo kết quả. Nghe được Tâm Nguyệt Quỳ, Lam Tháng Thánh Vương một mặt xem thường. Lam Tháng Thánh Vương là am hiểu nhất lần theo Thánh Vương. Nếu như hắn quyết tâm sẽ đối phó thần ẩn bộ căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Chỉ là hắn không có hứng thú mà thôi. Thầm bò cạp độc châm, Lam Tháng Thánh Vương cùng Tím Ngày Thánh Vương dùng chung một cái thân thể. Hiện tại khống chế thân thể là đệ đệ Tím Ngày Thánh Vương. Tím Ngày Thánh Vương là cùng với Hung Tàn. Tâm Nguyệt Quỳ lúc này cũng gần như nhận mệnh, bởi vì nàng đã không có dư thừa sức mạnh phản kháng. Quả nhiên, thần tộc thật sự có người loại này hiếm có. Đối với mình người ra tay. Ngay ở Tâm Nguyệt Quỳ chờ chết thời khắc, nàng nghe được đồ sắt đụng chạm thanh âm của, mở mắt vừa nhìn, chính mình, em rể, chắn trước mặt chính mình, cho tới Lam Tháng Thánh Vương thần kỹ thầm bò cạp độc châm. Đã toàn bộ đều rơi xuống trên đất, ai cản ta thì phải chết. Kim Cương phá nhận tay, Lam Tháng Thánh Vương cùng Thiên Tầm Tật cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc. Mặc dù nói biết Thiên Tầm Tật thực lực không sai, nhưng hắn làm sao có khả năng sẽ sợ. Lúc này thôi thúc Kim Cương giới thần lực, phát động thần kỹ chủ động xuất kích. Tiểu, Tâm, Tâm Nguyệt Quỳ vào lúc này tự nhiên là phải nhắc nhở Thiên Tầm Tật. Có thể nàng căn bổn không có thời gian một lần nói xong. Bởi vì, Lam Tháng Thánh Vương trực tiếp bị Thiên Tầm Tật cho. Thật lòng. Đúng, Thiên Tầm Tật một móng vuốt bắt được Lam Tháng Thánh Vương trong ngực diện. Kém đến chân thực, Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó trực tiếp đào ra Lam Tháng Thánh Vương thần nguyên. Ngũ Đại Thánh Vương bên trong, Lam Tháng Thánh Vương cũng không phải cái gì tà ác. Thế nhưng đệ đệ của hắn Tím Ngày Thánh Vương, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cùng Bạch Liên Thánh Vương gần như thích giết chóc thành tính. Lam Tháng Thánh Vương xác thực có chút vô tội. Tiếc rằng cùng mình đệ đệ dùng chung một cái thân thể. Như vậy sẽ không có cái gì vô tội. Thiên Tầm Tật vì dân trừ hại. Cho nên nói, hắn đã chết, đã lâu không gặp, làm sao chật vật như vậy. Thiên Tầm Tật đem chiến lợi phẩm thu cẩn thận, quay đầu nhìn Tâm Nguyệt Quỳ, tà mị nở nụ cười. Tâm Nguyệt Quỳ không biết là cố ý hay là vô tình, căn bản không làm trả lời, trực tiếp nhắm ngay Thiên Tầm Tật ngực cũng đi qua. Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao đây chính là chính mình chị vợ, mặc dù nói không có hảo cảm gì, nhưng Thiên Tầm Tật còn chưa phải thật một mình động thủ. Hay là trước mang về giao cho vợ của chính mình cùng tiểu thiếp xử trí tốt hơn. Dù sao Khổng Tước nhưng là vẫn hô đối với Tâm Nguyệt Quỳ giết giết giết. Có điều Thiên Tầm Tật có thể xác định, chính mình đem trái tim tháng quỳ mang về, Tâm Nguyệt Quỳ cũng sẽ không chết. Cái nào nữ nhân, bao quát bây giờ là cái người mù Phục Hy, ngoài miệng nói Tâm Nguyệt Quỳ làm sao như vậy, nhưng thật làm cho bọn họ động tay đến, bọn họ thật sự không xuống tay được. Thật tao, Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể làm cho Tâm Nguyệt Quỳ vẫn nằm. Cho nên nói cũng là thay đổi tư thế đem trái tim tháng quỳ ôm lấy đến. Mặc dù nói đối với cái này kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân không có cảm giác gì, nhưng Thiên Tầm Tật còn chưa phải đến không nói nữ nhân này đích thật là tao tức giận đến rất. Vóc người bại lộ, da thịt trơn mềm, cũng may Thiên Tầm Tật là một đường hoàng da dáng lão ướt con gà. Ép kỹ thuật bắn súng thuật nhất lưu, lúc nào nên mới vừa, lúc nào nên mềm, Thiên Tầm Tật là bắt bí đến chuẩn. Thiên Tầm Tật không muốn theo ý trêu chọc mặt hàng này, bởi vì hắn không muốn chính mình trở thành một màu xanh lục thiên sứ. Mẹ kiếp, thực lực vẫn không có khôi phục a, nếu không chỉ là ba cái tân thần thì lại làm sao ở diện tiền bổn tọa làm càn a. Thần vực ở ngoài, Thần Nhãn mặt mày xám xịt địa trốn. Hắn đã bị Tam Đại Thánh Vương cho đuổi. Thần Nhãn thực lực không ở Thiên Võ Thánh Vương, Huyền Phong Thánh Vương bên dưới. Đương nhiên, Chân Thiện Thánh Vương nếu không bây giờ Thần Nhãn mạnh hơn một điểm, Thần Nhãn một chọi ba không có một chút nào cơ hội. Chỉ có thể vận dụng khoảng không lúc giới thần lực chạy ra. Thiên Võ Thánh Vương, Huyền Phong Thánh Vương cùng Chân Thiện Thánh Vương cũng chỉ có thể đủ biểu thị vô lực. Hai người này cũng không biết chạy đi đâu, đúng là không cho bản tọa yên tâm. Thần Nhãn bắt đầu ở trong lòng oán giận nói, nếu như không phải đối với Xích Long cùng Hoàng Long thực lực thật sự là quá mức tự tin, Thần Nhãn cũng không cho tới nhanh như vậy rồi cùng mấy đại thánh vương triệt để trở mặt. Hắn cũng không phải chật vật như vậy, có thể là thiên ý đi. Thần Nhãn vừa nói như thế, trong miệng hắn Xích Long cùng Hoàng Long liền từ trên trời giáng xuống. Đúng là từ trên trời giáng xuống. Các ngươi đây là thế nào? Hả? Nhìn thấy cực kỳ uể oải, dường như tàn trúc ở trong gió chập chờn, bất cứ lúc nào đều phải tắt dáng dấp Xích Long Hoàng Long. Thần Nhãn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Không khỏi hỏi, bọn họ đã bị bản tọa đánh bại. Thần Nguyên gia bị bản tọa kính, bị bản tọa treo một hơi. Hiện tại, bọn họ chết rồi. Lúc này, Thiên Tầm Tật cũng từ thiên trong không gian đi xuống. Hắn đánh một búng tay, Xích Long cùng Hoàng Long to lớn thân thể nhất thời hóa thành cho bụi. Xích Long Hoàng Long bây giờ thân thể vốn là máu tinh độc lại tạo mà ra, cũng không có chân chính thực thể, máu tinh sức mạnh vừa bị tiêu hao hết, tự nhiên là cùng phế thạch không hề khác gì nhau. Thần Nhãn không nói câu nào, tại chỗ vận dụng khoảng không lúc giới thần lực dự định tránh đi. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, tại chỗ thôi thúc thần lực, phá hoại bốn phía không gian kết cấu, không gian lập tức liền hỗn loạn lên. Thần Nhãn muốn thông qua cánh cửa không gian truyền tống rời đi, căn bản không làm được. Chúng ta vốn cũng không có cừu hận gì, tha ta một mạng được không? Ta nguyện ủng hộ ngươi vì là thần vực chi chủ. Thần Nhãn một tấm nét mặt già nua nhất thời liền tràn đầy quyến rũ nụ cười. thần nhãn có thể nhìn trời khúm núm, bây giờ là mạng sống, tự nhiên là có thể đối với thiên tầm tật biết vâng lời. Buồn nôn, thần nhãn vốn là một xấu so với, trên mặt còn có rất nhiều con mắt, như thế nở nụ cười, thiếu một chút đem thiên tầm tật cho dọa ói ra. Thiên tầm tật không nói hai lời, trực tiếp dây thần nhãn, mặc dù nói có chút cách ứng với thần nhãn, nhưng thiên tầm tật vẫn là đem thần nhãn thần nguyên thu lại. Dù sao cái này bước nhưng là viễn cổ thần tộc chi chủ. Thủ đoạn rất nhiều, ở võ canh nghỉ nguyên tác phần cuối, hắn đều là không có triệt để chết. Em rể, người thật là chính là quá lợi hại, lòng ta đều rung động, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thiên tầm tật vừa giải quyết thần nhãn, sau người liền vang lên dường như tiểu mê muội sùng bái thần tượng thanh âm của. Đối với lần này, thiên tầm tật dị thường bất đắc dĩ, lòng này tháng quỳ thức tỉnh sau khi, vẫn luôn ở thiên tầm tật trước mắt khoe khoang phong tao. Phảng phất là quyết tâm muốn cùng em gái của chính mình cướp nam nhân. Đúng là để thiên tầm tật không biết nên làm gì mới tốt. Hai cái tai to chim vung đi qua. Này không tốt lắm, dù sao thiên tầm tật trong tình huống bình thường không đánh nữ nhân. Coi như là đánh nữ nhân, cũng không phải đánh khuôn mặt này, mà là đánh cái kia chỉ có thiên tầm tật một người đàn ông có thể tiếp xúc được, mặt. Hơn nữa là phi thường dùng sức đánh cho bành bạch vang lên loại kia. Thiên tầm tật mặc dù nói có chút cách ứng với tâm nguyệt quỳ. Có điều cái này hàng vẫn có chút tư bản. Hơn nữa hành động chỉ là để thiên tầm tật có chút đau đầu mà thôi. Hơn nữa cùng thiên tầm tật còn có một tí tẹo như thế quan hệ. Thiên tầm tật vẫn đúng là không tốt ra tay. Những câu nói này, ngươi vẫn là giữ lại với ngươi cha nói đi. Thiên tầm tật xoa xoa gáy của chính mình sau. Vô lực nói, thần vực chuyện tình, gần như kết thúc, thiên tầm tật cũng phải hoàn hồn ẩn bộ. Hiện tại hắn còn muốn làm một chuyện chính là cùng thiên sứ thánh vương chạm trán. Thiên tầm tật để thiên sứ thánh vương đi thiên chi mộ nhìn tình huống. Hiện tại cũng có thể gần như hoàn thành. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.